Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1213, chương 1211. Blazer, vận mệnh luôn luôn hỉ nộ vô thường. Sinh mà làm người, nhân loại đã định trước theo ra đời bắt đầu từ ngày đó liền lại nhận vận mệnh liên lụy. Có người có thể giáng sinh tại phú quý cửa ra vào. Có người chỉ có thể giáng sinh tại bần nhà nghèo. Có người sinh ra liền có được thiên phú hơn người. Có người lại là chỉ có thể yên lặng khuất phục tại bình thường. Trở thành khổng lồ sinh mệnh không có ý nghĩa một thành viên. Đây là vận mệnh, một loại để cho người ta tại lựa chọn trước mặt thấy cực kỳ vô lực tồn tại. Đương nhiên, đây cũng là một loại hư vô mờ mịt đồ vật. Đến cùng, vận mệnh có phải thật vậy hay không tồn tại đâu? Cũng hoặc là, vận mệnh căn bản lại không tồn tại. Nó chỉ là trở thành tại đối mặt hiện thực tàn khốc lúc vô lực dãy dụa người thả vứt bỏ lấy cớ mà. Thôi, thế nhưng, trong cái thế giới này, vận mệnh là tồn tại. Chỉ bất quá, nó không phải cỗ có ý chí pháp tắc, càng không phải là nhìn không thấy lực lượng, mà là một loại tinh cầu bản thân lực hút. Trong cái thế giới này, người theo đản sinh một khắc kia trở đi, căn cứ hắn tương lai đã định trước có thể cho quốc gia, xã hội thậm chí thế giới mang tới biến hóa nhiều ít cùng lớn nhỏ. Đó là hắn mang vận mệnh gánh càng nặng, hắn liền sẽ được trao cho lực lượng mạnh hơn. Loại lực lượng này tên là ma lực. Đúng thế, trong cái thế giới này, ma lực là một loại vô phương chỉ dựa vào nỗ lực tới gia tăng. Chỉ có thể quyết định bởi tại nhân loại bẩm sinh vận mệnh trọng lượng lực lượng. Có thể người thành đại sự lẽ ra thành việc lớn. Hết thảy toàn làm mệnh định. Mỗi người vừa ra đời liền định ra tuyệt đối trình tự. Không có chút nào phản kháng chỗ trống. Này, chính là cái này thế giới pháp tắc. Bởi vậy, ma lực là dùng tới siêu việt lẽ thường, cách thế giới mới lực lượng, có thể nói là đem ý chí của mình hóa thành năng lực phản ứng tại trên thế giới đồ vật. Cho nên một người ma lực tổng số cuối cùng cả đời cũng không có khả năng có thay đổi. Bởi vì cái kia là một cái nhân loại khi sinh ra trong nháy mắt liền đã được quyết định đối thế giới. Lực ảnh hưởng cùng với hắn có thể trên thế giới này khắc ấn bao lớn lịch sử. Ma lực tức là quán triệt vận mệnh lực lượng. Đây là trong thế giới này nhân loại Magic Resistance, chỗ đặt cược hiểu. Cho nên, chỉ cần là ma lực mạnh mẽ tồn tại, bất luận thiện ác, bọn hắn đều đưa lưu danh tại trong lịch sử. Bởi vì bọn họ xác thực hoàn thành loại trình độ này hành động vĩ đại. Bái này ban tặng, trong cái thế giới này, mọi người vô cùng coi trọng một người ma lực lượng. Mà nên có hơn người ma lực cá thể sinh ra lúc. Bọn hắn thường thường đều có thể đủ sử dụng tự thân ma lực tới hành xử đủ loại lực lượng. Có thể đem bản thân linh hồn hiển hiện làm vũ trang. Cũng lợi dụng ma lực tới thao túng riêng phần mình trời sinh dị năng. Chính là trong 1000 người mới có thể xuất hiện một người đặc thù tồn tại. Thời cổ, mọi người xưng hô bọn họ là ma pháp sư. Hoặc là ma nữ, hiện tại, mọi người xưng hô bọn họ là siêu năng lực giả, hoặc là đấu sĩ, căn cứ các quốc gia khác biệt. Mọi người đối với mấy cái này đặc thù tồn tại xưng hô liền cũng khác biệt. Mà ở quốc gia này, bọn hắn được gọi chung là Blazer. Blazer năng lực là khoa học kỹ thuật vô phương quan trắc. Tại trong bọn họ, năng lực cao người đủ để tự do điều khiển thời gian cùng không gian. Năng lực thấp người cũng có thể đem thể năng tăng lên đến siêu nhân lĩnh vực. Hiện đại võ thuật, binh khí đều không có cách nào chống lại. Có dám ở đây, trong cái thế giới này, liên chiến tranh đều là xây dựng ở Blazer lực lượng phía trên. Một cuộc chiến tranh, bởi vì một cái lực lượng cao siêu Blazer xuất hiện điên đảo. Nhưng tiểu quốc tại một lần nào đó trong chiến tranh chiến thắng đại quốc. Vậy cũng là tầng tầng lớp lớp sự tình. cái này khiến thế giới các quốc gia đối quốc gia mình bên trong tạo ra Blazer vô cùng coi trọng. Tiến tới liền vây quanh bọn hắn chế định một loạt pháp luật pháp quy. Tỷ như Mazenai System, cái gọi là Mazenai System, tức là chỉ Blazer nhất định phải tốt nghiệp ở có được quốc tế cơ quan công nhận chuyên môn trường học, thu hoạch chứng chiếu cùng với tên là Mazenai, địa vị xã hội, chỉ có nhận đến quốc gia công nhận Mazenai mới có thể hợp pháp sử dụng năng lực. Dưới tình huống như vậy, ở vào cực đông đảo quốc thủ đô Tokyo bên trong, có một chỗ chiếm diện tích ước chừng 10 cái Tokyo chừng lớn lớn rộng rãi sân trường. Trường này chính là trong nước có thể lấy được Mazenai chứng chiếu thất chỗ kỵ sĩ trường học. Một trong, tại đây bên trong, tuổi trẻ Blazer nhóm đều được xưng là học sinh kỵ sĩ. Mỗi ngày vất vả cần cù tôi luyện kỹ thuật của mình. Tỉ thí với nhau trưởng thành. Tại đây bên trong, mạnh mẽ Blazer nhậm chức giáo sư. Có chút thậm chí thế gian nghe tiếng. Tên của nó gọi là Học viện Hagun. Làm cái này học viện nghênh đón sắp nhập học thời kỳ. Rất nhiều tuổi trẻ Blazer đều trên mặt khẩn trương đi vào trong sân trường thời điểm. Có một người mặc có chút tang thương, cho người ta một loại lặn lội đường xa qua cảm giác thiếu niên đến nơi này. Chính là chỗ này sao? Nhìn chăm chú trước mắt này tọa bao la lại xa hoa sân trường. Thiếu niên thấp giọng lầm bầm. Hắn trên mặt tràn đầy thở dài cùng bất đắc dĩ. Kết quả, liền trong cái thế giới này, ta đều vẫn là muốn trở thành học sinh a. Thiếu niên giống như vậy quệt miệng. Được rồi. Ngược lại ta cũng không muốn lại tiếp tục qua khắp nơi chạy ngược chạy xuôi sinh hoạt. Vì thế, thiếu niên mới có thể lại tới đây. Nguyên nhân gây ra cũng vẻn vẹn là bởi vì tại đi vào quốc gia này về sau. Tại đường bên trên nghe đến những người còn lại trò chuyện lên nơi này. Cho nên liền tùy tiện quyết định, đây có lẽ là một cái vô cùng qua loa lại miễn cưỡng lý do. Thế nhưng ta cũng không có biện pháp, nghĩ từ bản thân những năm gần đây lang thang cùng khiêu chiến. Thiếu niên liền cười khổ không thôi, đã thử qua đủ loại phương pháp, kết quả đều không thể tìm tới vật của ta muốn. Đã như vậy, vậy dứt khoát thuận theo tự nhiên đi, lưu lại dạng này không biết là rộng mở trong sáng vẫn là cam. Chịu lời nói, thiếu niên nâng lên bộ pháp, đi vào trong sân trường. Lúc này học viện Hagun còn không biết, bởi vì thiếu niên này đến, cái này trường học tương nghênh tới đủ loại sóng gió. Dù cho, trước đó, thiếu niên này đã lưu lại đủ nhiều dấu vết. Học viện Hagun, quản lý trưởng văn phòng. Đây là một gian có chút xa hoa văn phòng. Trong văn phòng, trước bàn làm việc, có một người mặc on tây trang nữ nhân ngồi ở cái kia. Nàng chính là học viện Hagun quản lý trưởng Shinuji Kurono. Giờ khắc này, Shinuji Kurono đang nhìn chăm chú trước mặt mình một phần tư liệu. Đây là một số vừa mới bị Hoàng Trương Trương đưa tới tư liệu. Shinuji Kurono rất rõ ràng vì sao phần tài liệu này sẽ bị Hoàng Trương Trương đưa tới. Bởi vì phần tài liệu này bên trên đang viết một cái tân sinh nhập học thành tích cuộc thi. Bản tới, bởi vì Blazer có được siêu việt nhân loại năng lực, sự hiện hữu của bọn hắn đồng đẳng với xã hội và quốc gia tài sản. Cho nên, quốc gia tận khả năng muốn cho Blazer nhóm trở thành chính thức kỵ sĩ, tiếp nhận quốc gia quản lý cùng điều khiển, thành vì quốc gia nhất định không thể thiếu lực lượng. Chuyện này thậm chí có thể xem làm chính sách của quốc gia phương châm. Bởi vậy, quốc gia này bên trong thất chỗ kỵ sĩ trường học trên cơ bản là không có khảo thí. Chỉ cần có Blazer tố chất, vậy liền ai cũng có thể nhập học. Bất quá, học viện Hagun cũng không phải là như thế. Toàn thể ngủ lại chế tăng thêm phụ trợ kim chế độ. Học sinh có thể được hưởng trường học cung cấp ăn mặc ở các phí dụng cùng với học phí toàn miễn. Chờ ưu đãi, cái này học viện liền có dạng này chế độ. vì tại học sinh nhập học lúc chọn lựa đáng giá đầu tư mạnh mẽ Blazer. Bởi vì dạng này, học viện Hagun tại thất chỗ kỵ sĩ trong học viên đều là có chút nổi danh. Sở dĩ liền trên đường người đều hội đề cập, cái này là nguyên nhân, mà căn cứ kỵ sĩ năng lực, mặc kệ là học sinh kỵ sĩ vẫn là chính thức kỵ sĩ. Bọn hắn đều căn cứ riêng phần mình năng lực chế định số liệu. Hiện tại, tại Shinyuji Kurono trước mặt chính là một cái tân sinh nhập học lúc kiểm tra đi ra năng lực đáng. Tính danh, Laura Lee Lin, tuổi tác, 15, quốc tịch, không lực công kích, A lực phòng ngự, A ma lực lượng, A ma lực khống chế, S thể năng, D vận khí, B giới thiệu tóm tắt nhân vật. Vô phương xác định quốc tịch từ bên ngoài đến Blazer. Học viện Hagun nhập học trong cuộc thi người thứ hai. Các hạng năng lực giá trị đều đã cơ hồ đã tới cao nhất cấp A. Ma lực tổng số càng là cao hơn nhập học tân sinh trung bình giá trị dòng giã 28 lần. Tại Liên minh, bên trong đã xác định kỵ sĩ, bao quát chính thức kỵ sĩ bên trong, chiếm giữ ma lực tổng số lượng người thứ hai. Ma lực khống chế phương diện càng là hoàn toàn không cách nào đo đạc ra hạn mức cao nhất. Bởi vậy giao phó hắn cao nhất Blazer đẳng cấp cấp A. Cấp A, sao? Nhìn xem phần tài liệu này. Shinyuji Kurono xuất ra một điếu thuốc, đem điểm lửa, chậm rãi hút. Cái gọi là Blazer đẳng cấp chỉ là căn cứ vào quốc tế Mazenai Liên minh chế định. Làm từng cái Blazer tiến hành phân cấp tiêu chuẩn. Tại Liên minh chế định tiêu chuẩn dưới, Blazer bình thường chia làm A, B, C, D, E, F hết thảy 6 cái cấp bậc. Đồng thời cũng sử dụng tại các hạng năng lực đáng giá lớn nhỏ lên. Cấp A là cao nhất, cấp độ F là thấp nhất. Đến mức cấp S, trên cái thế giới này không có cấp S kỵ sĩ. Năng lực giá trị bên trong mỗi một hạng nếu là bị định là S. Đó không phải là chỉ nó so cấp A cao, mà là dùng hiện nay dụng cụ cùng phương pháp vô phương đo đạc đi ra. Vậy liền sẽ bị định là cấp S. Tiêu chuẩn này thích hợp với quốc tế Mazenai Liên minh, dưới hết thảy kỵ sĩ, bao quát chính thức kỵ sĩ cùng học sinh kỵ sĩ. Hiện tại, Shinyuji Kurono thấy phần tài liệu này, liền là thuộc về một cái bị đánh giá là cao nhất cấp A kỵ sĩ nhập học tân sinh hết thảy. Không nghĩ tới thế mà sẽ có cấp A học sinh kỵ sĩ yên lặng chạy tới tham gia học viện Hagun nhập học khảo thí, đây là một kiện cực kỳ làm người kinh ngạc sự tình. Phải biết, hết thảy có thể bị định giá cấp A Blazer đều lại nhận quốc gia cao nhất coi trọng. Không chỉ số lượng thưa thớt, mà lại nhất định theo khi còn bé liền truyền ra thanh danh. Ở quốc gia này bên trong, dòng giã thất chỗ kỵ sĩ trong học viên, hiện nay càng là chỉ có một tên cấp A kỵ sĩ. Có thể nghĩ, cấp A kỵ sĩ đột nhiên chạy tới tham gia nhập học khảo thí. Đối với cái này học viện quản lý trưởng mà nói, là một kiện cỡ nào đáng giá kinh ngạc sự tình. Mà lại quốc tịch vẫn là không, vô phương xác nhận quốc tịch, dạng này cấp A kỵ sĩ thật đúng là khả nghi, đối phương lại là quốc gia nào phái tới gián điệp sao? Hoặc là có khác tính toán tồn tại, thế nhưng, không có quốc gia nào hội ngu đến mức đem cấp A kỵ sĩ đưa tới làm gián điệp. Có chỗ bàn coi là, vậy còn không như ẩn giấu năng lực giá trị, giả tạo thân phận. Càng cho thỏa đáng hơn làm, Shinyuji Kurono liền nghĩ đến những thứ này. Từ trên tổng hợp lại, mặc dù không có quốc tịch là cái vấn đề, nhưng nếu là như thế có tiềm lực tân sinh, không thu thực đang đáng tiếc. Shinyuji Kurono liền nghĩ như vậy. Sau đó, hắn cùng nàng ở giữa va chạm, ta dù sao cũng hơi chờ mong. Nói như vậy lấy, Shinyuji Kurono lấy ra một phần khác tư liệu, tính danh, Stella Vermilion, tuổi tác, 15, quốc tịch, Vermilion Hoàng quốc, lực công kích, A lực phòng ngự, A ma lực lượng, A ma lực khống chế, B. Thể năng, B. Vận khí, A. Giới thiệu tóm tắt nhân vật. Vermilion Hoàng Quốc đệ nhị vương nữ, nhiệm kỳ trước nhập học thành tích cao nhất, toàn thể năng lực cao đã là một cái khác thứ nguyên, trình độ cân bằng cũng tương đối tốt, là cái siêu cấp toàn năng hình chiến sĩ, đặc biệt là ma lực tổng số, cho dù là đem chính thức kỵ sĩ tính đi vào bài tên trong ghi chép, hắn cũng là danh phù kỳ thực đệ nhất thế giới, chính là nhập học tân sinh trung bình đáng giá 30 lần. Bởi vậy giao phó hắn cao nhất Blazer đẳng cấp cấp A. Nhìn xem phần tài liệu này, Shinuji Kurono cười, một lần nghênh đón hai cái cấp A tân sinh sao? Đoán chừng, tin tức truyền thông tiếp xuống nhất định sẽ đối với chuyện này tiến hành trình độ lớn nhất báo đạo. A, đồng thời, học viện Hagun cũng tương nghênh tới cùng đi qua biến hóa khác. Shinuji Kurono có cái này dự cảm. Thế là, thông qua, Shinuji Kurono phủ xuống thừa nhận nhập học con dấu. Coi đây là bắt đầu. Thế giới mới vật ngữ sốc lên mở màn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.